Vô thượng sát thần, chương 2656, hỏa ma bộ lạc. Góc truyện audio.com, chấm, ct, Tiêu Phàm cũng không có tự tiện xông vào. Tất nhiên tưởng tu phục hỏa ma lĩnh, tự nhiên muốn biểu hiện ra nhất định thành ý. Một phần vạn không được, liền chỉ có thể tiên lễ hậu binh. Nhưng mà, Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, đối diện 10 người lại là khinh thường nở nụ cười. Ngôn ngữ bên trong đều là vẻ trào phúng. Các ngươi đi thôi, chúng ta tộc trưởng cũng không phải người nào đều có thể gặp. Muốn gặp tộc trưởng người có nhiều lắm. Các ngươi đã là nhóm thứ 10. Có thể tộc trưởng lại là một cái đều không gặp. Các ngươi cũng không cần lãng phí miệng lưỡi. Nhìn bọn hắn trên người hai cái kia loại thần hỏa. Đoán chừng chính là vì hỏa nguyên thần thạch đi à. Đi thôi, chúng ta còn phải tiếp tục tuần tra. Cũng không làm khó ngươi nhóm, 10 người ngươi một lời ta một câu, căn bản không có mắt nhìn thẳng Tiêu Phàm bọn họ một cái. Những ngày qua, đã có rất nhiều nhân tộc tu sĩ đi tới nơi này, đều bị bọn họ cự ngoài cửa. Các ngươi xác định sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem kia 10 cái tuần tra hỏa tộc tu sĩ. Bất quá những người này coi như lễ phép, chí ít không có tìm bọn họ phiền phức. Tiêu Phàm cũng không có tức giận, làm sao, chẳng lẽ các ngươi còn muốn xông vào hay sao? Cầm đầu tuần tra đội trưởng sắc mặt trầm xuống, trong tay trường thương nhấc lên, làm xong chiến đấu chuẩn bị, trở về nói cho các ngươi tộc trưởng, liền nói Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão muốn gặp hắn. Lúc này, một bên Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão Hùng Đại đột nhiên xốc lên vành nón. Lạnh lùng nói ra, ngươi là, tuần tra đội trưởng sắc mặt biến đổi, hiển nhiên là nhận ra Hùng Đại, kinh ngạc nói, Hùng Liệt trưởng lão, Hùng Liệt, tự nhiên liền là đại trưởng lão bản danh, xem như nhất tộc đại trưởng lão, địa vị cơ hồ cùng hỏa ma bộ lạc tộc trưởng tương đương. Bọn họ chỗ nào còn dám lãnh đạm, Hùng Liệt trưởng lão mời đi theo ta, ta liền đi thông chi tộc trưởng. Tuần tra đội trưởng cung kính thi lễ nói, chỗ nào còn dám vênh váo tự đắc, đám người lại không khỏi nhìn nhiều Tiêu Phàm một cái, từ những người này chỗ đứng bọn họ có thể nhìn ra một chút đồ vật. Rõ ràng là lấy Tiêu Phàm làm chủ, hơn nữa, mặt khác mấy cái hắc bào nhân trên người khí tức cũng thập phần cường đại. Rõ ràng không phải bọn họ có thể đắc tội, Hùng Liệt nhàn nhạt gật gật đầu. Tuần tra đội trưởng chỗ nào còn dám do dự, mệnh lệnh hai người đi trước thông chi hỏa ma tộc trưởng. Mà bọn họ lại là hộ tống Tiêu Phàm một nhóm hướng về hỏa ma lĩnh chỗ sâu tiến đến. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người thu hồi vô tận chi hỏa cùng hư vô u hỏa. Bọn họ đều không thể không thừa nhận, này hỏa ma lĩnh hỏa diễm pháp tắc nồng đậm, ở trong này lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc. Tuyệt đối có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Khó trách nói ở thần ma kiếp, người bình thường đều có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Chỉ cần thiên tư không phải quá kém, có thể sống sót tiến vào thần ma kiếp, đột phá thần vương cảnh xác thực không phải quá khó sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể sống sót đi đến thần ma kiếp. Ngoại giới thế nhưng là có không ít dị ma. Người bình thường đoán chừng liền đế huyết nhai đều không cách nào đến. Sau nửa ngày, một tòa cổ lão thành trì tiến nhập đám người trong tầm mắt. Từng tòa nguy nga rộng lớn cung điện đứng vững trong đó. Đại khí bàng bạc, nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ đến. Vô số tu sĩ quang tới ánh mắt kinh ngạc, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí dựa vào. Nhãn thần bên trong đều là vẻ đề phòng. Hiển nhiên, hỏa ma lĩnh tu sĩ đều 10 phần bài ngoại, đồng dạng không cùng từ bên ngoài đến tu sĩ tiếp xúc. Hùng Liệt trưởng lão đại giá quang lâm, hỏa ma không có từ xa tiếp đón, cũng liền ở lúc này, cười to một tiếng từ đằng xa truyền đến, một đạo máu hồng sắc hỏa quang bỗng nhiên bay vụt mà tới. Bốn phía hỏa tộc tu sĩ nghe được lời này, mãnh kinh. Sau đó nhao nhao quỳ một gối xuống ở nguyên chỗ, bái kiến tộc trưởng, cũng khó trách bọn họ kinh ngạc, tộc trưởng dĩ nhiên tự mình đi ra chào đón, vậy những thứ này người thân phận, nghĩ đến bản thân vừa mới dĩ nhiên kém chút động thủ. Đám người dọa cho phát sợ, là Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão. Có người lấy lại tinh thần, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ vị trí. Không giống a, Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão không phải là một lão đầu a, làm sao như thế tuổi trẻ? Có người hoài nghi nói. Lúc này, một cỗ hung uy gào thét mà tới. Ở đây tu sĩ vội vàng cúi thấp đầu. Lại là một người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử trung niên xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Nam tử trung niên mặt như đao tước, huyết hồng sắc lông mày giống như hai thanh thiên đao, lộ ra một cỗ bá tuyệt chi khí. Một đầu mái tóc dài màu đỏ ngòm trong gió bay lên. Không cái nào không hiển lộ hắn cường thế. Người này không phải kẻ khác, chính là Hỏa Ma lĩnh Hỏa Ma Bộ Lạc tộc trưởng Hỏa Ma. Cũng là một cái sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Hùng Liệt gặp qua Hỏa Ma tộc trưởng, đại trưởng lão Hùng Liệt hơi hơi thi lễ nói. Bất quá dư quang lại là nhìn về phía Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm sinh khí. Một màn này, lại là đôi mắt đẹp nhìn ở trong mắt Hỏa Ma tộc trưởng. Đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng dị sắc. Vội vàng nói, Hùng Liệt trưởng lão, bên trong nói chuyện, tốt, Hùng Liệt gật gật đầu, lập tức đi theo Hỏa Ma trực tiếp hướng về nơi xa lao đi. Một lát sau, đám người liền đi tới một tòa nguy nga cung điện bên trong, ngoại trừ Hỏa Ma bên ngoài, còn đứng tám đạo thân ảnh, mỗi người trên thân khí tức đều vô cùng cường hoành, chí ít cũng là thần vương cảnh hậu kỳ trở lên tu vi. Những cái này bộ lạc tu sĩ ở thần ma kiếp mặc dù không cách nào đột phá đại đế cảnh. Nhưng thần vương cảnh cao giai tu sĩ, lại là không ít, liền này Hỏa Ma bộ lạc thực lực, nếu là đặt ở thái cổ thần giới, đoán chừng đều có thể cùng bình thường cổ vực so sánh. Chỉ là thiếu khuyết đại đế cấp bậc cường giả tọa chấn mà thôi. Các vị mời ngồi, Hỏa Ma ngồi ở đại điện chủ tọa phía trên, Tiêu cười nói. Thoại âm rơi xuống, Hỏa Ma lĩnh tu sĩ ngồi ở bên phải, mà Tiêu Phàm bọn họ lại là ở bên trái ngồi xuống. Chẳng qua là làm Hỏa Ma bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ số ghế lúc. Toàn bộ đều biến vô cùng ngưng trọng lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, Hùng Liệt dĩ nhiên chỉ là ngồi ở cái thứ tư trên chỗ ngồi. Mà ngồi ở cái thứ nhất trên chỗ ngồi là một cái hắc bào thanh niên. Thứ hai là một cái bó chặt hắc bào nhân, cái thứ ba thì là một người mặc trường bào màu trắng bàn tử. Cái thứ tư mới là Hùng Liệt, nếu như không phải Bạch Ma đang ở trong tu luyện không có tới. Có lẽ Hùng Liệt liền cái thứ tư vị trí đều không ngồi tới. Hùng Liệt trưởng lão, mấy vị này là, Hỏa Ma hít sâu một cái nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ mấy người. Trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Chấm, vị này là nhà của ta công tử, Kiếm Hồng Trần, Hùng Liệt cười nói ra, Kiếm Hồng Trần, liền là cái kia đoạn thời gian trước vượt qua trong truyền thuyết hình người đế vương kiếp Kiếm Hồng Trần. Đám người nghe được cái tên này, toàn bộ đều hít một hơi lạnh, giờ khắc này, ai cũng không dám khinh thường Tiêu Phàm, bất quá Hỏa Ma lại là nghe được một mặt khác ý tứ. Sắc mặt có chút khó chịu nói. Hùng Liệt, các ngươi Thánh Nguyên bộ lạc, dĩ nhiên thần phục nhân loại tu sĩ, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta bảy cái bộ lạc minh ước? Lời này vừa nói ra, Hỏa Ma lĩnh cái khác tu sĩ cũng nhao nhao lấy lại tinh thần. Nhãn thần bên trong đều là vẻ đề phòng, nhưng càng nhiều là chấn kinh, Thánh Nguyên bộ lạc dĩ nhiên thần phục một cái vừa mới đột phá thần vương cảnh tiểu tử. Coi như hắn có thể đủ thành công vượt qua đế vương kiếp. Có thể cũng chưa chắc là bọn họ đối thủ a, chủ yếu nhất là. Tiểu tử này mang theo Hùng Liệt bọn họ tới đây mục đích cũng đã không cần nói cũng biết. Muốn cho bọn họ Hỏa Ma bộ lạc thần phục, đơn giản liền là người si nói mộng. Hỏa Ma tộc trưởng nói đùa, bọn họ cũng không phải thần phục với ta, chỉ là cùng ta hợp tác mà thôi. Không đợi Hùng Liệt mở miệng. Tiêu Phàm lại là cười nhạt một cái nói, cách trương.